Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 47, truy sát. Vibloom, sử dụng Petal Den, Ariana đột nhiên vung tay lên, âm thanh lạnh lùng vang lên đồng thời. Ở trước người của nàng Vibloom cũng là bắt đầu rồi động tác. Lít nhà lít nhít cánh hoa bắt đầu hiện lên ở Vibloom quanh thân. Đồng thời không ngừng mà xoay tròn. Mà khi nhanh chóng xoay tròn đến một cái nào đó cái thời khắc thời điểm. Này lít nha lít nhít cánh hoa chính là toàn bộ hướng về Espeon trùng tập mà đi. Vibloom thuộc tính là gồm cả thảo hệ cùng độc hệ. Vì lẽ đó siêu năng lực hệ Espeon ở thuộc tính cũng là có một ít ưu thế. Thế nhưng cũng vẻn vẹn là như vậy. Hai bên khỏe mạnh lực vẫn là chênh lệch quá nhiều. Huống chi. Ariana lại không ngốc, ở thảo hệ skill thương tổn rõ ràng là có thể đánh bại Espeon thời điểm. Nàng cần gì phải sử dụng bị siêu năng lực hệ khắc chế độc hệ tuyệt chiêu. Vì lẽ đó cái này Petal Den phóng thích cũng là tất nhiên. Vì lẽ đó, nào cùng Espeon đều là đã chuẩn bị kỹ càng. Espeon, sử dụng Laser Green sau khi liền mau chóng rời đi. Nào căn bản không có nửa điểm muốn cùng Ariana chính diện đối chiến ý nghĩ. Vung tay lên hô đồng thời. Espeon Laser Green tuyệt chiêu cũng là xuất hiện ở Petal Den phía trước. Chỉ có điều, liền ở một khắc tiếp theo. Làm Petal Den rơi xuống Laser Green trên thời điểm. Espeon Laser Green cũng là trong nháy mắt bị nát tan. Mà vào lúc này. Nào cũng là cùng Espeon đồng thời hướng về cái kia lúc trước Ariana đến nơi này lối ra bỏ chạy. Lập tức nào cần phải làm là mau chóng rời đi cái này loại cực lớn phòng thí nghiệm. Kỳ thực, trước lúc này nào cũng không phải là không có muốn đem Nightail thả ra ngoài. Thế nhưng như thế làm đồng thời, cũng là đồng dạng là đại diện cho hắn cùng Rocky triệt để trở mặt. Chuyện này hay là đối với Nao mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng hiện tại đã là Anova khu vực quán quân Nao nhưng là không thể như thế hành động theo cảm. Tình, hắn hiện tại dù sao cũng là ở Kanto khu vực. Có chuyện gì xảy ra phỏng chừng hay là muốn để Indigo liên minh đến cho hắn chùi đít. Chuyện như vậy nhỏ còn nói được. Một khi làm lớn, Nao cảm giác mình ở Kanto khu vực thí luyện cũng là đừng đùa. Thế nhưng, Espeon nhưng cũng không phải là Ariana con kia thiên vương cấp bậc Vibloom đối thủ. Thực lực của hai bên kém thực sự là quá lớn. Espeon Psychic căn bản là không có cách hạn chế Vibloom. Liền ngay cả Vibloom sử dụng ra Petal Den. Espeon cũng là không có cách nào khống chế. Nếu tạm thời không phải là đối thủ, như vậy nào thì sẽ không ở lại chỗ này. Hơn nữa. Nào cũng không hy vọng Espeon, Snorlax, Beedrill liền như thế thuận buồm xuôi gió tăng lên thực lực của bọn họ. Trong đó Nào rất muốn làm cho nàng rõ ràng ngăn trở hàm nghĩa chính là Espeon. Xác thực đến hiện tại, từ EV bắt đầu, Espeon thực sự là quá thuận lợi. Hơn nữa cũng căn bản cũng không có chịu đến quá cái gì thất bại. Mặc dù là rất được Nào không thể kiêu ngạo tư tưởng. Thế nhưng nào cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Hiện tại Espeon xác thực là có chút thư giãn. Trừ ra Espeon bên ngoài. Beedrill hay là chính là nào yên tâm nhất Pokemon. Bởi vì hắn có một cái hắn nhất định phải làm được sự tình. Vì thế Beedrill nhất định phải có một loại niềm tin. Mà chính là loại này niềm tin. Mới sẽ làm Beedrill vĩnh viễn sẽ không sản sinh kiêu ngạo loại ý nghĩ này. Hay là đây chính là Espeon hiện tại thiếu hụt thiếu đồ vật đi. Cho tới còn lại Snorlax nào cũng là không lo lắng chút nào. Bởi vì nào là phát hiện này con Snorlax không có tim không có phổi. Hắn căn bản là sẽ không quan tâm ngoại giới cái nhìn. Huấn luyện, tăng cao thực lực đều là từng bước đến. Nói chậm không chậm, nói nhanh cũng không nhanh. Thậm chí có thể nói là quân tốc. Mà so với huấn luyện tiến bộ từ từ tăng lên trên Beedrill cùng huấn luyện tiến bộ vĩnh viễn đều. Snorlax, Espeon tiến bộ nhưng là đã xuất hiện lại hoạt dấu hiệu. Vì lẽ đó, nào nhất định phải để Espeon tỉnh táo một hồi. Thế nhưng nào lại không quá cam lòng đi phê bình Espeon. Vì lẽ đó hiện tại Ariana xuất hiện cũng vừa hay là giúp Now một đại ân. Nói cách khác, giả như Ariana biết rồi Now ở bề ngoài tan tác chỉ là vì lợi dụng nàng cái kia so với Espeon càng lợi hại hơn thực lực. Cũng không biết Ariana có thể hay không tức giận đến cắn nó hàm răng của chính mình. Đây thật sự là bị lừa còn bận bịu hắn đếm lấy tiền mặt. Có điều, những thứ này đều là đề ở ngoài nói. Ariana tự nhiên là sẽ không biết nào ý nghĩ. Mà khi nàng nhìn thấy nào cùng Espeon muốn chạy trốn chạy thời điểm. Cũng là điên cuồng hô. Trước người không phải còn rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại liền biến thành cái này chật vật dáng dấp a? Muốn chạy, nằm mơ đi. Vibe Bloom, cắt cỏ kết. Hầu, Vibe Bloom ở Ariana thanh âm vang lên thời điểm chính là có động tác. Chỉ thấy Vibe Bloom trong mắt nhạt hào quang màu xanh lục chợt lóe lên. Sau đó ở Espeon chạy trốn phía trước trên sàn nhà chính là đột nhiên xuất hiện một cái dây leo. Mà Espeon hiển nhiên là thu lực chưa kịp. Trực tiếp là bị cắt cỏ kết trong số mệnh. Trực tiếp là ở phòng thí nghiệm này trên sàn nhà bắt đầu quay cuồng lên. Cuối cùng là ngã chổng vó phòng thí nghiệm này lối ra. Mở miệng trên khung cửa. Có điều, Ariana còn chưa kịp cao hứng. Một đôi tay chính là trực tiếp đem Espeon ôm lên. Chính là Now. Lúc này, Now cùng Espeon đều là đi đến phòng thí nghiệm này đi về lối ra. Mở miệng đường nối cửa. Mà ở ôm lấy Espeon sau khi, Now tự nhiên là không ngừng không nghỉ tiếp tục chạy trốn. Căn bản không để ý tới ở phía sau cách đó không xa Ariana cùng Vibe Bloom. Mà cái này cũng là lần thứ hai đem Ariana khí gần chết. Nắm chặt nắm đấm, Ariana giữ tợn trên mặt lộ hung quang. Lẩm bẩm nói, thật đáng ghét tiểu tử thúi. Biết Vibe Bloom căn bản không chạy nổi. Vì lẽ đó đã nghĩ trốn đúng không? Thế nhưng, ta sẽ như vậy đơn giản để ngươi đào tẩu sao? Ngươi liền cho ta vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Ariana âm thanh càng nói càng hưởng. Đến cuối cùng một câu nói thời điểm, Ariana cũng là trực tiếp hô lên. Mà vào lúc này, Ariana cũng là trực tiếp thu hồi hành động không phải rất nhanh Vibe Bloom. Trao đổi Pokeball bên trong Ariana cũng là trực tiếp tung nàng khác một viên Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống sàn nhà. Một đạo hình rắn bóng người cũng là xuất hiện ở Ariana bên người. Ariana ở nhìn thấy này con hình rắn Pokemon thời điểm cũng là thản nhiên nói. Đuổi tới. Bấm ba. Hình rắn Pokemon chính là Now trước gặp quá Arbok. Mà này con Arbok thực lực không thể nghi ngờ cũng là đạt đến thiên vương cấp bậc. Khi chiếm được chủ nhân của hắn chỉ lệnh sau khi Arbok cũng là trong nháy mắt nằm dạp ở trên sàn nhà. Sau đó thân thể uốn lượn hướng về Now đuổi theo. Không nên nhìn loại này đi tới phương thức rất quái dị. Thế nhưng cái tốc độ này đúng là không lời nói. Trong lối đi, Now một bên chạy, một bên cũng là nhìn về phía trong lồng ngực của mình ôm vẻ mặt có chút ủ rũ ảm đạm Espeon. Nói, Espeon, ta vì sao lại cho ngươi đi chiến đấu sự tình? Hiện tại ngươi rõ chưa? Ô ô, chấm ngoặc kép. Now trong lồng ngực, Espeon cũng là có chút mất mát gật gật đầu, đồng thời phát sinh có chút thanh âm trầm thấp. Thế nhưng trên mặt nàng ủ rũ nhưng là rất rõ ràng biểu thị ra nàng không cam lòng. Nàng không cam lòng bại bởi Vibe Bloom. Nàng rất không cam tâm ở con kia Vibe Bloom trước mặt chính mình chỉ có thể xem hiện tại như vậy. Chạy trốn. Nàng hết sức không cam lòng rõ ràng có trên thuộc tính khắc chế thế nhưng là bởi vì hai bên thực. Lực cách biệt quá đại mà dẫn đến đối chiến không có bất ngờ. Mà vào đúng lúc này, Espeon tự hồ là rõ ràng. Rõ ràng nào mục đích. Không thể phủ nhận ngươi cơ sở rất tốt. Tương lai hay là cũng có thể trở thành vượt qua con kia Vibe Bloom tồn tại. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Ngươi các tiền bối tuy rằng hiện ở không ở bên cạnh ngươi. Thế nhưng liên quan với khiêm tốn, ghi nhớ kỹ không thể kiêu ngạo điểm này ta nghĩ bọn họ hẳn là nói với ngươi đi. Ngươi nên thời khắc nhớ kỹ điểm này. Được rồi, rõ ràng lời nói. Trước hết về Pokeball bên trong đi. An tâm đi. chuyện sau đó liền giao cho ta được rồi. Vẫn là chạy đang đi tới lối ra. Mở miệng trên lối đi. Nào vẻ mặt bình tĩnh nói. Có điều ở hắn nói chuyện trong giọng nói nhưng là cũng không có trách cứ tâm ý. Ô ô, ô ô, Espeon ngẩng đầu lên. Sáng loáng mắt to màu tím nhìn Nào. Sau đó, tấm kia nguyên vốn có chút ủ rũ mặt cũng là rốt cục lộ ra nụ cười. Nhẹ nhàng ở Nào trong lồng ngực cùng cùng. Espeon tự hồ là muốn tìm một chỗ tốt nghỉ ngơi một chút. Mà nhìn thấy Espeon vẻ mặt cùng động tác, Nào cũng là biết cái này nội tâm kiên cường tiểu tử đã đầy máu phục sinh. Liền, cũng là lấy ra nàng Pokeball, thu hồi Espeon. Mà sau đó, Nào cũng là dùng con mắt dư quang nhìn lướt qua vẫn theo sát ở phía sau Abok. Mà vào lúc này, Nào dĩ nhiên là không có phát hiện Ariana người phụ nữ kia. Nhìn dáng dấp là ngoại trừ Abok bên ngoài sẽ không có cái khác gì tốc nhanh Pokemon. Vì lẽ đó cũng là không có theo tới sao. Khà khà, rỗng ruột bên trong suy nghĩ. Chợt cũng là nở nụ cười. Muốn nói chạy bộ, Nào cảm giác mình thật sự rất am hiểu. Mặc dù là cùng tốc độ di động rất nhanh Abok so với. Nào cảm giác mình cũng là có thể thuận lợi không bị hắn đuổi trên. Hơn nữa, giả như không có người huấn luyện tùy tùng. Coi như này con Abok là một con thiên vương cấp bậc Pokemon. Nào cũng là không có một chút nào lo lắng. Hơn nữa thực sự không được. Nào cũng là để Nightail ra để giải quyết này điều vô lại xa. Chờ vào lúc ấy Y Căng cùng Ariana khoảng cách phân rất xa. Nightail xuất hiện Ariana cũng không nhìn thấy a. Cũng căn bản sẽ không nghĩ đến Nào chính là Anova khu vực quán quân. Bên trong phòng thí nghiệm, Ariana vẫn là đứng ở nơi đó không có một chút nào động tác. Nhìn từ từ biến mất Nào cùng Abok, nàng tấm kia nguyên bản cực kỳ điên cuồng mặt cũng là chậm rãi bình tĩnh lại. Khóe miệng cũng là nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng cũng không tin, dựa vào nàng Abok còn không bắt được tên tiểu tử kia. Hiện tại, Ariana đã đang suy tư bắt được tên tiểu tử này sau khi nên xử lý như thế nào hắn. Ariana rốt cục bước ra bước tiến bắt đầu hướng về đường nối cửa lớn đi đến. Mà vào lúc này, Ariana cũng là cảm thấy chờ mình đi tới Abok nơi đó thời điểm. Abok chính là sẽ đem con mồi giao cho nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.